Chương 37, 1. 037 cầu bỏ qua. Nhìn thấy như thế một bộ như là ác quỷ đến ăn mắt người thần, tiểu mập mạp có Chu Tờ nhút nhát rụt cổ một cái, đợi lại quay đầu nhìn lên, đã thấy tiểu cô nương mặt không thay đổi, đâu còn có mảy may khủng bố chi khí. Không biết vì cái gì, tiểu mập mạp lần đầu cảm thấy, tiểu cô nương này yên lặng ngồi tại phòng học hàng cuối cùng thời điểm, phảng phất không thuộc về nơi đây thế giới, phiêu miểu có chút lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Hắn rủi rủi con mắt, tức giận quay đầu, dương mắt nhìn một chút tưởng phu tử nhỏ nổi sắc mặt, không nói. Phu tử thời gian dần qua bắt đầu say mê tại thơ văn bên trong, tâm tình mỹ diệu, phía dưới chúng học sinh coi như an phận, gật gù đắc ý theo sát phu tử truyền thụ thơ làm đọc diễn cảm. Chỉ bất quá loại này hài hòa bầu không khí được không qua 3 phút. Tiểu Mục bên môi phát họa lên một chút nhàn nhạt cười lạnh, trong lòng yên lặng đếm ngược, nam, 413 nhờ tiểu mập mạp vô bàn đưa nở dê giờ y, này mẹ nó một tiếng đại, để sở hữu đọc diễn cả bên trong đồng môn đám tiểu đồng bạn đều ngây người ngừng thanh âm. Say mê tại thơ văn bên trong tưởng phu tử mở mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua cái kia dám can đảm ở hắn trên lớp học cản rỡ béo đứa trẻ. Bạch bạch bạch đạp đạp tiểu mập mạp khí thế hùng hổ vọt tới tiểu mục trước mặt, tay phải nắm một cái không khí hung hăng nhai một ngụm, cái cằm thật cao nâng lên, một mặt bệ nghệ nói, phu tử tính la cao y gì chứ đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua này nói năng lô mãng tiểu mập mạp, đều có cảm giác này tiểu mập mạp có phải là choáng váng ngươi nói phu tử không ở tại chỗ, ngươi đùa giỡn một chút uy phong kêu gào một chút vậy thì thôi, nhưng bây giờ phu tử an vị ở nơi đó, ngươi vợ ơ y ma đem. Trước nói qua bất kính ngữ điệu, một chữ không lọt lặp lại một lần một đám 10 tuổi trở xuống đầu củ cải nhóm, đều dùng ngậm lấy quần quận lòng kính trọng ánh mắt nhìn dũng sĩ tiểu mập mạp tại phu tử giận tím mặt phía trước, hai cái nghẹn họng nhìn chân chối tiểu chân chó, tranh thủ thời gian kêu đào thiếu ra, đem Chu đào cho sách về chỗ ngồi. Tưởng phu tử hít sâu một hơi, xem ở tiểu mập mạp cha bỏ tiền tu sửa vi thảo đường phần bên trên. Hôm nay phu tử liền đem khẩu khí này cho nghẹn hạ đi ba nhờ tiểu mập mạp cơ giới hóa lại lần nữa vô an đứng lên, bạch bạch bạch đạp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến tiểu mục trước mặt, phu tử tính la cao ý gì chứ phốc cái này, các tiểu bằng hưu thực sự rốt cuộc nhịn không nổi, ha ha ha cười to lên, làm sao cảm giác Chu tiểu béo hôm nay đặc biệt vui cảm giác đâu ha ha ha ha ha. Tiểu mập mạp lại thế nào trì độn, cu nở dê rốt cục cảm giác được thân thể của mình có chút không đúng. Loại này thân thể không nhận chính mình không chế cảm giác, thực sự thật là khủng khiếp. Nhìn qua tưởng phu tử soát một tầng nước sơn đen sắc mặt, tiểu mập mạp ba lần vô án mạnh mẽ lên vọt tới kiểu mục trước mặt lối ra mắng to tiểu mập mạp, sắc mặt rõ ràng đã vặn mẹo, cặp kia chen thành một đường trong mắt ngậm lấy một chút sợ hãi, trong khỏe mắt đáng xấu hổ tràn ra nước mắt. Ai có thể tới đình chỉ đây hết thảy, thật là khủng khiếp, vì cái gì lời nói của hắn cử chỉ. Hết thảy đều không nhận chính mình khống chế rồi tưởng phu tử không thể nhịn được nữa, đồng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, nhấc lên dây leo thước 33 liền hướng tiểu mập mạp trên mông đánh đi. Để ngươi ba lần vô bàn đưa nở dê giờ y, để ngươi trắng trận nhục mạ phu tử, cái này vật không thành khí, thật sự là tức chết lão phu thật tốt một bài giảng, cuối cùng huyên náo gà bay chó chạy, lấy tiểu mập mạp té xịu mà kết thúc. Mà nguyên bản dính tại tiểu mập mạp trên quần áo lá bừa, QNZ theo thời hạn kết thúc rơi trên mặt đất, biến thành hai tấm phổ phổ thông thông giấy, không có chút nào gây nên bất luận kẻ nào chú ý tiểu mục không lưng nhặt lên vỏ thành một cục, trong lòng nhiều hơn một phần dự định, đêm nay về nhà bức tranh nó cái mười nhi ta mở tấm, hấu người thiết yếu.